Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, ta gọi Thanh Lâm. Trăm vạn điểm tích lũy cái kia mở miệng chi nhân trừng mắt, rõ ràng cho thấy cùng Trầm Thiên Chiến Thần quan hệ vô cùng tốt. Chậc chậc lấy miệng nói ra, nhiều như vậy điểm tích lũy. Chúng ta lại không thể ra tay đánh chết binh lính bình thường. Quả thực tự là chuyện không thể nào. Người biết là tốt rồi. Trầm Thiên Chiến Thần nói. Có loại này yêu cầu. Rõ ràng tự là muốn cho người đã chết tiến về trước luyện ngục chi địa tâm tư. Chỗ đó thế nhưng mà hoàng gia chi nhân mới có thể tiến vào địa phương. Căn bản không phải ngươi đợi khả dĩ vọng tưởng. Có biết không? Ngài hoàn toàn khả dĩ tiến vào a. Người nọ nịnh nọt nói, ta ngược lại là có thể, bất quá cũng muốn có thể còn sống. Trầm Thiên Chiến Thần cười nói, ha ha, quả thực là chê cười. Ta Trầm Thiên Chiến Thần một khi tiến vào chiến trường, tất nhiên là không đâu địch nổi, quét ngang hết thảy, đừng nói là còn sống, chỉ sợ còn có thể nhẹ nhõm giết địch trăm vạn. Lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tự ngươi biết nói. Trầm Thiên Chiến Thần cười cười. Bất quá rõ ràng hay là rất được dùng. Nói lên giết địch. Các ngươi nếu là muốn tiến vào luyện ngục chi địa cùng tánh mạng chi địa cơ hội. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Trầm Thiên Chiến Thần đã trầm mặc một chút. Nói, biết đạo vô song thần quốc gần đây quật khởi chính là cái kia Thanh Lâm Chiến Thần a. Thanh Lâm Chiến Thần, lập tức có một gã lão giả cười lạnh nói, Thanh Lâm ta ngược lại là biết nói, bất quá cái gì cho má Thanh Lâm Chiến Thần, ta cũng không biết, hừ, bất quá là mượn Lục Hoàng tử quan hệ mà thôi, trước khi cái kia mở miệng trung niên nam tử cũng là, hừ lạnh nói, chó má không phải thứ đồ vật, theo lý mà nói. Vô song thần quốc Lục Hoàng tử coi như là khôn khéo chi nhân. Như thế nào bị như thế tiểu nhân che mắt hai mắt. Nếu không phải là hắn, cái kia đồ như an, không gió bọn người, lại tại sao trở về đầu nhập vào ta Chiến Thiên thần quốc. Đối với hôm nay vô song thần quốc mà nói, sớm đã không còn nữa năm đó chi uy, tổn thất hai gã chiến thần. Chỉ sợ cũng phải lại để cho bọn hắn nguyên khí đại thương a. Thật không biết cái kia Lục Hoàng tử là nghĩ như thế nào. Càng không biết vô song thần quốc quốc chủ là nghĩ như thế nào. Như loại chuyện này, nếu là phát sinh lần nữa mấy lần, cái kia vô song thần quốc cũng không cần chúng ta. Chỉ sợ chính mình cũng có thể diệt vong. Thanh Lâm như thế nào tạm không nói đến. Ta nói cho đúng là... Có tin tức nho nhỏ truyền ra, quốc chủ vì an ủi đồ như an cùng không gió bọn người. Sẽ hạ lệnh, ai nếu là có thể đủ đem Thanh Lâm cho đánh chết. Là được tại tiêu diệt vô song thần quốc về sau, tiến vào luyện ngục chi địa cùng tánh mạng chi địa. Tu hành một năm, Trầm Thiên Chiến Thần nói, cái gì, lão giả kia cùng trung niên nam tử liếc nhau, lập tức cười to nói. Ha ha ha, cái kia há không phải là nói. Chúng ta cũng có cơ hội hả? Ừ, Trầm Thiên Chiến Thần gật đầu nói. Các ngươi đi theo bản chiến thần nhiều năm. Lần này cũng là một cái cơ hội. Đến lúc đó, ta sẽ đem cái kia Thanh Lâm đánh cho trọng thương. Các ngươi tìm cơ hội. Đem hắn đánh chết. Chỉ sợ loại suy nghĩ này. Sẽ không chỉ có chúng ta hát. Trung niên nam tử thở dài nói, bất quá quốc chủ một chiêu này, có thể thật là một mũi tên trúng hai con nhạn, đã có thể tăng lên quốc gia của ta binh sĩ sĩ khí. Lại có thể an ủi đồ như an cùng vô phong chiến thần tâm linh. Lại để cho bọn hắn an an ổn ổn cho ta Chiến Thiên thần quốc hiệu lực. Cái kia vô song thần quốc quốc chủ cùng chúng ta quốc chủ vừa so sánh với. Quả thực chính là một cái hôn quân. Không thể nói như vậy. Cái kia, đông đông đông, Trầm Thiên Chiến Thần đang muốn mở miệng. Lại vào thời khắc này, có tiếng đập cửa truyền vào, bị người đánh gãy nói chuyện. Trầm Thiên Chiến Thần nhướng mày. Trung niên nam tử kia cùng lão giả như là chó săn. Nhìn thấy Trầm Thiên Chiến Thần bất mãn, lập tức ngay ngắn hướng quát. Người nào không đề cập tới trước báo cáo chuẩn bị tự lại tới đây. Mở cửa ngươi sẽ biết. Ngoài cửa truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy, hai người thần sắc lập tức phát lạnh. Quát, lớn mật, ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào. Dám như thế đối với chúng ta nói chuyện. Đông đông đông, bên ngoài không người mở miệng. Hưởng ứng bọn hắn, cái có một đạo nặng nề tiếng đập cửa. Một màn này, lập tức lại để cho lão giả cùng trung niên nam tử đều là nhíu mày. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người không nói hai lời, thần niệm trực tiếp quét đi ra ngoài. Nhưng mà, cái này thần niệm nhìn quét phía dưới, đại điện bên ngoài, lại là căn bản cũng không có người đứng thẳng. Hai người ánh mắt co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau, lão giả nói, giả thần giả quỷ, gõ cửa lại không hiện thân. Đông đông đông, y nguyên không ai lái khẩu. Chỉ là cái kia tiếng đập cửa như trước. Chẳng biết tại sao, nghe cái này nặng nề và liên tục tiếng đập cửa. Trong lòng hai người, bỗng nhiên bay lên một loại kinh hãi cảm giác. Lão giả kia mặt thịt run bỗng nhúc nhích. Đứng dậy, nói, ta ngược lại là mau mau đến xem. Người nào dám tại ta phủ thành chủ chính giữa giả thần giả quỷ. Trầm Thiên Chiến Thần nhưng lại nở nụ cười. Đi mở cửa a, sợ là có bằng hữu cũ đã đến. Cố ý như thế, lão giả đi tới trước cửa, trực tiếp mở cửa, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Hai tay phụ về sau, tóc tím áo choàng, bình tĩnh mà đứng, ngươi là ai? Lão giả gặp người ảnh bộ dáng lạ mặt, không khỏi hỏi, bóng người này còn có thể là ai? Dĩ nhiên là Thanh Lâm. Ngươi cảm thấy ta là ai? Thanh Lâm thản nhiên nói. Các hạ hẳn là thật là Trầm Thiên bạn của chiến thần. Lão giả nói. Thanh Lâm cười cười. Bằng hữu, đích thật là bằng hữu. Bằng hữu cũ, cái kia, bằng hữu cũ, ba chữ kia. Thanh Lâm cắn được rất nặng. Nhưng vào thời khắc này, Trầm Thiên chiến thần thanh âm nhưng lại truyền tới. Ngươi là ai? Ngươi không nhận ra ta sao? Thanh Lâm cước bộ nâng lên, bình tĩnh đi tới đại điện chính giữa, ánh mắt đảo qua trung niên nam tử kia, chợt đã rơi vào Trầm Thiên Chiến Thần trên mặt. Vừa rồi ngươi không phải còn nhắc tới qua ta? Nhanh như vậy tựu đã quên? Nhắc tới qua? Trầm Thiên Chiến Thần khẽ giật mình, thoáng hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói, ta ở đâu nhắc tới qua ngươi? Ta giúp ngươi hồi ức một chút. Thanh Lâm lệch ra cái đầu, nhìn xem Trầm Thiên Chiến Thần, trầm mặc một hồi nhi về sau, hộc ra bốn chữ, ta gọi Thanh Lâm, cái gì? Chuyện đó rơi xuống lập tức, vô luận là lão giả, hay là trung niên nam tử, cũng hoặc là Trầm Thiên Chiến Thần, đều là sắc mặt đại biến. Trầm Thiên Chiến Thần lúc này đứng lên đến, nói, các hạ, khai mở loại này vui đùa không tốt lắm đâu. Ngươi đã biết đạo Thanh Lâm. Cái kia nên minh bạch ta chiến thiên thần quốc thái độ đối với Thanh Lâm. Ngươi giả bộ ai không tốt. Hết lần này tới lần khác giả bộ hắn. Không tin thật không? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên ra tay. Xoạt. Hắn thủ trưởng huy động tầm đó. Lão giả kia trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thủ trưởng lăng không mà ra, bịch một tiếng vỗ vào lão giả trên mặt. Lão giả này căn bản cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ nói ra tay tựu ra tay. Cái vỗ này phía dưới, lão giả đầu trực tiếp bị đập trở thành nát bấy. Hắn nguyên thần bị Thanh Lâm một tay phía dưới, chảo trong tay, ngươi. Ngươi dám ở chỗ này động tay? Lão giả nguyên thần hoảng sợ đến cực điểm, càng là phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này quát ầm lên, ngươi không là muốn giết ta? Đạt được cái kia tiến vào luyện ngục chi địa cùng tánh mạng chi địa cơ hội sao?